Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985. Chương 985 dụ bắt thành công. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần mấy người nhanh chóng dọc theo phía trước tâm lực tỏa định phương. Hướng tìm kiếm Mân Nhi ước chừng đuổi một canh giờ lộ. Rốt cuộc ở phía trước một chỗ hồ nước trên không phát hiện Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm tung tích. Lúc này kia bốn gã nhân tộc đã bị Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm ném ra đi ra ngoài rất xa. Yếm cùng Diêm Quân bởi vì có Ma Hoàng Thảo không gian thuấn di nhưng thật ra vẫn luôn đi theo. Bất quá cũng ẩn nấp lên. Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm vui sướng ở hồ nước trung xuyên qua chơi đùa. Bên người thỉnh thoảng sẽ có mấy cái cá nhảy ra vờn quanh. Phong Ly thấy thế nhỏ giọng đối Ngô Thanh Thiền hỏi. Tiểu Thiền Nhi, chúng ta muốn như thế nào thu phục Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm? Nó quá giảo hoạt, nếu là mạnh mẽ thu phục tuyệt đối không thể thực hiện được. Ngô Thanh Thiền cười thần bí. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta có biện pháp có thể bắt được nó. Sau đó nàng quay đầu đối Phong Thần nói. Bệnh mỹ nhân, người giúp ta bố cái không gian kết giới, hảo. Phong Thần mãn nhãn ý cười. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần sử dụng không gian thuấn di đến hồ nước phụ cận. Lại mượn dùng không gian năng lực ẩn nấp hơi thở thân hình. Ngô Thanh Thiền nhanh chóng lấy ra mấy chi năng lượng dược tề đoái lên. Thực mau một con đỏ tê tiên lệ dược tề xuất hiện ở tay nàng chung. Nàng ở tinh luyện đoái dược tề khi... Phong Thần liền ở bốn phía bày ra một tầng không gian phong tỏa kết giới. Hảo, chúng ta trước tiên lui khai đi, Ngô Thanh Thiền đem trong tay dược tề phóng tới không gian kết. Giới chung, sau đó đem nắp bình mở ra. Hai người nhanh chóng thối lui rất xa khoảng cách, thân hình cùng khí tức đồng dạng ẩn nấp ở trong không gian. Dược tề thanh hương dần dần truyền khai. Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm mới ra đời đối hết thảy đều thực mẫn cảm. Thực mau liền phát hiện năng lượng dược tê tồn tại. Ngô Thanh Thiền xứng so dược tê cùng phía trước kia 81 căn năng lượng cột sáng rất giống. Nhan sắc cũng cùng loại. Bởi vậy Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nó hưu một chút bay đến ly dược tê cách đó không xa bốn phía. Tả lắc lắc hữu lắc lắc. Như là ở xem xét có hay không người mai phục hoặc là có hay không nguy cơ. Phát hiện bốn phía mấy trăm mét chỗ đều không có mai phục. Nó mới cẩn thận hoạt động thân mình di động đến dược tề nơi địa phương. Sau đó lại xoay vài vòng. Đỏ đậm thân thể tản ra một tầng tầng lực lượng thần bí vòng sáng. Trên mặt đất năng lượng dược tề một chút trôi đi. Toàn bộ bị Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm hấp thu. Ước chừng qua một chén trà nhỏ không pháp, Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm đem năng lượng dược tê toàn bộ hấp thu. Như là chưa đã thèm lại chuyển động vài vòng, Phong Thần đột nhiên khởi động không gian kết giới. Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm phi thường mẫn cảm phát hiện. Quay đầu liền tưởng xé mở không gian phong tỏa chạy đi. Ai biết toàn bộ thân thể lại lảo đảo lắc lư, như là uống say giống nhau, bất quá bằng vào bản năng. Nó vẫn là nhanh chóng xé rách một cái không gian cái khe chui đi ra ngoài. Ai biết một lao ra đi liền rót vào một thân người thượng. Ngô Thanh Thiền trong tay cầm một đạo thực văn phù, lập tức hướng tới đánh vào trên người nàng Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm một dán. Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm liền toàn bộ tỏa định ở giữa không trung vô pháp nhúc nhích. Ngô Thanh Thiền dùng không gian chi lực đem này bao vây. Sau đó trực tiếp ném vào tinh thần lực dị năng trong không gian. Phong Ly ba người thấy thế, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác kia bốn gã đệ tử lúc này cũng cảm thấy nơi đây. Thấy Ngô Thanh Thiền cư nhiên đem Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm dụ dỗ nhập cục bắt được. Đều nhịn không được trợn mắt há hốc mồm mần ni nữ nhân này thật đúng là đa dạng chồng chất. Làm người không tưởng được a. Chúc mừng Ngô tiểu thư. Chính đạo cùng ma đạo hai gã đệ tử tuy rằng thực thất vọng. Chính là trên mặt lại vẫn là cười ôm ôm quyền. Mặt khác kia hai gã âm hồn điện đệ tử tác cực nhanh lui ra phía sau. Như là chạy trốn giống nhau hướng tới đỉnh núi phương hướng lao đi. Tuy rằng trong lòng ghen ghét hâm mộ hận. Nhưng hiện tại đi cùng Ngô Thanh Thiền đoạt Thông Minh Sắc Xảo Chi Tâm. không thể nghi ngờ là tìm chết hành động. Bọn họ thiếu chủ đều thua tại nữ nhân này trong tay đâu. Hết chương.